Nếu như vậy, cô thật sự không biết nên làm thế nào. Hoắc Trường Uyên trừng mắt nhìn cô, dường như chị Hận không thể chừng cho cô chết thì thôi. Bà nãy anh cố tình sát tâm, ai bảo cô nói mấy lời chọc tức người đó. Hơn nữa còn 3 lần 4 lượt đá anh, cũng nên trừng phạt cô một chút, hành hạ cô một chút, để cô cũng nếm thử cảm giác chủ động quay đầu, nhưng bị từ chối đó chứ. Có điều nhìn thấy cô quay người rời đi, anh bỗng hoang mang bước chân, tự có ý thức của nó. Nhất là lúc này khi nhìn thấy cô khóc, anh càng không đành lòng. Anh vươn tay, lấy bụng ngón tay, lau mạnh nước mắt của cô đi, hậm hực nói. Em nói chia tay, anh đã nói đồng ý đâu. Lâm Uyển Bạch không nói được câu nào. Sao lại có người đàn ông như vậy chứ? Hoắc Trường Uyên. Nước mắt chảy càng dữ, cô chạy về phía trước, nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy hông anh. Hoắc Trường Uyên cứng đờ người ra, sau đó lại mạnh mẽ ôm cô, thu chặt cánh tay lại, mặc cho nước mắt cô thấm đẫm lồng ngực mình. Những giọt nước mắt mặn đắng đó như chảy cả vào trái tim anh, khiến anh thật sự muốn thẳng thừng nuốt chửng cô vào bụng. Đau không? Anh nghiến răng. Rất đau. Lâm Uyển Bạch thật thà gật đầu, bả vai như sắp giã rời tới nơi. Hoắc Trường Uyên lại hung dữ nói. Đau cho biết. Lâm Uyển Bạch đỏ ửng chóp mũi, không dám giận, cũng không dám nói gì. Cảm giác hạnh phúc mất đi trở về đang ngập tràn nơi lồng ngực. Bây giờ không chúc anh hạnh phúc nữa chứ? Hoắc Trường Uyên hơi buông cô ra, một chút hử lạnh. Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống, vừa thẹn vừa chột dạ. Cô lén lén liếc nhìn anh rồi lẩm bẩm. Em xin lỗi. Em không nghe câu nói à? Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Hoắc Trường Uyên không hề chấp nhận, ngữ khí và sắc mặt đều chẳng thân thiện gì. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Cô đành cúi gằm dựa sát vào lòng anh, lắng nghe những nhịp tim mạnh mẽ. Nước mắt đã ngưng rồi lại tiếp tục chảy xuống. Uyển Uyển. Hoắc Trường Uyên bất ngờ gọi. Lâm Uyển Bạch như chú cún nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Xưng hô thân mật này khiến cô lại muốn khóc. Có điều cô chợt giật mình vì chút lạnh lùng dâng lên nơi đáy mắt. Cô nghe anh nói, giọng đằng đằng sát khí. Sau này em dám nói lời chia tay với anh sẽ bóp chết em. Lâm Uyển Bạch run rẩy, biểu cảm của anh lúc này rất u ám, không giống đang đùa giỡn. Nghe rõ chưa? Hoắc Trường Uyên quát. Lâm Uyển Bạch dè dặt gật đầu. Nghe rõ rồi. Ừ. Hoắc Trường Uyên rất mãn nguyện, một lần nữa kéo cô vào lòng. Ôm trong im lặng như thế một lúc, bỗng có tiếng bụng sôi réo vang lên. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập xoa bụng nghe thấy anh hỏi. Em chưa ăn gì? Chưa. Cô gật đầu. Đã định nói thêm gì thì lại có tiếng ọc ọc khác, lần này là tới từ Hoắc Trường Uyên. Thấy nét mặt anh thoáng qua chút ngượng ngập, Lâm Uyển Bạch cố nhịn cười. Hoắc Trường Uyên anh cũng chưa ăn. Quá bận, đồ ăn ngoài, thư ký gọi khó ăn chết đi được. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch thấy xót bèn ngẩng đầu nói. Em nấu mì cho anh được không? Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu, hơi buông cô ra một chút. Tủ lạnh ở đây trống rỗng, chẳng có gì cả, anh xuống nhà mua đồ. Em đi mua cho. Lâm Uyển Bạch muốn để anh nghỉ ngơi. Không sao, anh đi. Hoắc Trường Uyên giữ cô lại liếc nhìn cô. Em khẩn trương, đi rửa mặt sạch sẽ đi, xấu chết đi được. Lâm Uyển Bạch xấu hổ. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô vội chạy vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy mình trong gương, cô quả thật cũng hoảng hồn. Mấy lọn tóc trước trán rối bù hết cả, sống mũi đỏ rực lên vì khóc, mí mắt sưng bù như hai quả hạch đào. Cũng may cô không có thói quen trang điểm, nếu không đường kẻ mắt sẽ đen sì như mắt gấu trúc không chừng. Cô vội vàng vặn vòi nước ra rửa mặt. Khi ra ngoài, cô cúi đầu nhìn đôi dép lê dưới chân là của Hoắc Trường Uyên đưa cô trước khi anh đi. Hơn 10 phút sau, Hoắc Trường Uyên mua trứng gà và mì vắt về. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đón lấy rồi chạy vào bếp bắt đầu bận rộn. Ăn tối xong, cả hai lần lượt đi tắm rửa. Lâm Uyển Bạch sấy cô tóc rồi đi ra ngoài, vừa lật chăn lên đã bị anh kéo qua. Đèn phòng ngủ đã được tắt hết. Khi nụ hôn của Hoắc Trường Uyên rơi xuống, cô cũng nâng cằm lên, chủ động phối hợp, hai tay vòng qua cổ anh. Nụ hôn này cực kỳ dài. Sau khi chia tay, ngoài lần hô hấp nhân tạo ngắn ngủi ở dưới quê, đã lâu lắm rồi họ không thân mật như vậy. Đã là những người giao cả trái tim và cơ thể cho nhau, có rất nhiều động tác nhỏ bé đã đủ để khơi dậy sự dục dịch tận sâu trong trái tim. Bầu không khí cũng tăng lên theo dòng máu sục sôi. Lâm Uyển Bạch đến rất vội vàng, cô chỉ gọi điện thoại xin nghỉ với quản lý, rồi cùng Hoắc Dung lái xe thẳng tới Lâm Thành, nên chẳng mang theo quần áo nào thay giặt. Ban nãy, cả bộ bàn chải đánh răng cũng dùng chung với anh. Trên người cô chỉ mặc độc áo tắm, rất dễ kéo tuột ra. Vào lúc đã khó mà tách rời, Hoắc Trường Uyên lại đột ngột dừng lại, tựa chán mình vào chán cô, cọ cọ vào khóe miệng cô với hơi thở dồn dập. Lâm Uyển Bạch cũng đang thở dốc, cô hỏi với vẻ khó hiểu. Hoắc Trường Uyên, sao vậy? Không sao. Hoắc Trường Uyên nói một câu, rồi lập tức lật người nằm sang bên cạnh cô. Lâm Uyển Bạch cắn môi, thế này gọi là không sao. Người cô bị Hoắc Trường Uyên kéo vào lòng, trong bóng tối chỉ thấy được khuôn cằm sắc bén của anh. Anh... Hoắc Trường Uyên dướn môi. Anh gì cơ? Lâm Uyển Bạch lý nhí. Sao anh không tiếp tục? Tiếp tục chuyện gì? Hoắc Trường Uyên vẫn nói. Anh biết rõ còn hỏi. Cô đỏ bừng mặt. Yết hầu của Hoắc Trường Uyên trượt lên trượt xuống trong bóng tối. Chỉ muốn hôn em thôi, không định làm gì nữa. Vì sao? Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Hoắc Trường Uyên bất ngờ hừ một tiếng, rồi cố tình nói giọng bực dọc. Tránh sau này, có người nói anh hẹn hò với cô ấy, chỉ để tìm cớ tiếp tục quan hệ với cô ấy mà thôi. Lâm Uyển Bạch ngửi thấy mùi oán khí nồng nặc trong câu nói của anh. Câu này cũng hơi quen quen. Có người rõ ràng là ám chỉ cô. Người đàn ông này ghi thù như vậy chứ? Cô cắn môi, chạm vào vòng hông cường tráng của anh. Thôi, Hoắc Trường Uyên. Lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng, hơi thở cũng nặng nề hơn một chút. Lâm Uyển Bạch cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của anh, nhưng vẫn bị anh ấn vào lòng. Anh khàn giọng nói, ngủ nhanh. Suốt cả buổi tối, Hoắc Trường Uyên không hề có ý chạm vào cô. Ngày hôm sau, Hoắc Trường Uyên dậy đánh răng rửa mặt từ sớm. Hôm nay là ngày thứ bảy, anh vẫn phải đi làm. Lâm Uyển Bạch rất ngạc nhiên về chuyện này. Hoắc Trường Uyên nhíu mày giải thích, việc của công ty con bên này còn rất nhiều thứ cần xử lý. Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng dậy nấu bữa sáng cho anh, rồi tiện anh đi làm. Chập tối lúc tan làm, cô bấm giờ đến tòa nhà văn phòng hôm qua. Tôi tìm Hoắc tổng của các cô. Rõ ràng khác với hôm qua, khi cô nói xong câu ấy, cô nhân viên lễ tân vội nói, cô Lâm, mời cô đi theo tôi. Cảm ơn. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập đáp. Thật ra tối qua cô có kể với Hoắc Trường Uyên rằng hôm qua bị nhân viên lễ tân chặn ở ngoài, khiến Hoắc Dung rời khỏi tòa nhà văn phòng trong tức giận. Bây giờ xem ra anh đã có ý dặn dò từ trước. Chỗ này không giống Hoắc thị, không có thang máy chuyên dụng. Có nhân viên đưa cô vào tận thang máy mới cúi chào quay về. Cũng là tầng cao nhất, Lâm Uyển Bạch bước ra là đã có một nữ thư ký tiến lên, tuổi tác không lớn lắm, có vẻ là một người mới tốt nghiệp đại học chưa lâu. Trong ánh mắt, ngoài sự nhiệt huyết dâng trào, còn có chút tò mò với cô. Cô ấy dẫn cô đi về phía phòng làm việc của Hoắc Trường Uyên. Sau khi gõ cửa và mở cửa ra, cô thư ký cúi đầu rời đi, trước khi đi còn len lén nhìn cô mấy lần. Hoắc Trường Uyên vắt áo vest ra sau lưng ghế cao, đang cúi đầu trước bàn làm việc, bên cạnh có một chồng tài liệu rất cao. Sao em lại tới đây? Anh dừng bút, nhìn thấy cô có vẻ rất ngạc nhiên. Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch có chút xấu hổ. Em tới đón anh tan ca. Hoắc Trường Uyên đứng lên khỏi ghế, chú ý thấy hai chiếc túi đầy ắp trong tay cô, bên trên có dán dấu của một siêu thị nào đó. Em đi mua đồ rồi. Ừ. Hoắc Trường Uyên nhận lấy hết, để cả lên sofa rồi kéo cô qua. Sao không đợi anh tan ca rồi cùng đi? À, ánh mắt Lâm Uyển Bạch nhấp nháy. Cô ấp úng nói một câu. Em cũng rảnh không có việc gì làm. Hoắc Trường Uyên đang cúi đầu đặt gối tựa sau lưng cô, không hề phát hiện ra. Chỗ này còn một chút tài liệu chưa phê duyệt xong. Em ở đây đợi anh. Vâng. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Hoắc Trường Uyên trở lại trước bàn làm việc. Cả căn phòng trong giây lát chỉ còn lại tiếng bút máy sột soạt. Lâm Uyển Bạch cũng không cảm thấy nhàm chán, cô rút di động ra nhưng chẳng chơi, hơn nữa là đang ngẩn người, không biết nghĩ gì mà khẽ cắn môi, mặt ửng hồng. Uyển Uyển, qua đây. Bỗng nhiên, cô nghe thấy anh nói vậy. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, thấy anh đang nắm chặt cây bút máy, hướng về phía mình bất giác đứng lên. Cô vòng qua bàn làm việc, liền bị Hoắc Trường Uyên giữ chặt cổ tay. Anh kéo nhẹ, cô theo đà ngồi lên đùi anh. Cô còn chưa lên tiếng, môi đã bị anh hôn nhẹ.

và nắm lấy tay cô. Việc còn lại ngày mai tính, chúng ta về nhà. Vừa vào cửa, Lâm Uyển Bạch đã chạy vào bếp. Cô rửa sạch tay, quấn tạp dề, bắt đầu bận rộn. Đến siêu thị, cô đã mua vài miếng sườn bò tươi. Sau khi dùng nước lạnh rửa qua một lần thì đun sôi bằng lửa to vừa, bỏ hành và gừng vào, thêm chút sữa tươi. Đến khi cô làm xong vài món nhắm khác thì nước xương cũng đã hầm xong, trong bếp toàn là mùi thơm. Hoắc Trường Uyên cũng ngửi thấy mùi đi vào bếp, thấy cô đang dùng muôi khuấy khuấy, anh trêu chọc. Muốn được ăn canh sườn bò của em thật không dễ dàng. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập vội đẩy anh. Anh đi rửa tay đi, sắp được ăn rồi. Ừ. Hoắc Trường Uyên quay người đi ra ngoài. Sau khi bày hết lên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Dường như đã lâu lắm rồi họ không ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng như vậy. Lâm Uyển Bạch liên tục gắp thức ăn cho anh. Hoắc Trường Uyên, anh ăn nhiều một chút. Cô luôn cảm thấy sau khi chia tay, anh dường như gầy sộc hẳn đi. Nhất là bây giờ khi tới Lâm Thành, cô muốn bồi bổ cho anh. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ tới việc ngày mai nên làm món gì cho anh ăn. Để anh rửa bát cho. Hoắc Trường Uyên đề nghị sau khi ăn xong. Lâm Uyển Bạch không từ chối, ánh mắt chợt sáng lên. Vậy em đi tắm trước. Khi tiếng nước trong bếp ngừng lại, tiếng bước chân cũng đồng thời vang lên. Hoắc Trường Uyên quay đầu, nhìn thấy Lâm Uyển Bạch vừa tắm rửa xong, anh hơi nheo mắt lại. Màu mắt tối dần, vì lúc này thứ cô đang mặc là một bộ quần áo ngủ bằng vải mỏng hoa văn báo, vừa mỏng lại còn trong suốt. Anh chợt hiểu ra vì sao hôm nay cô không đợi mình đi siêu thị rồi. À, anh rửa xong rồi. Lâm Uyển Bạch đỏ mặt ấp úng. Hoắc Trường Uyên không hỏi mà trả lời ngược lại. Sao lại ăn mặc thế này? Lâm Uyển Bạch cắn môi đón ánh mắt anh. Anh thích thế này mà phải không? Ừ. Hoắc Trường Uyên đáp một tiếng mơ hồ. Anh nuốt nước bọt nhưng không có bất kỳ động tác gì mà vượt qua cô, đi về phía phòng tắm, cũng định đi tắm. Vừa cởi được cúc áo sơ mi, sau lưng lại có tiếng bước chân vang lên. Anh nhìn vào gương cố tình hỏi. Sao vậy? Em xả nước cho anh tắm. Lâm Uyển Bạch mặt dày nói. Trong phòng tắm, nước đã được chỉnh tới một nhiệt độ thích hợp. Cô đỏ mặt đi ra, kiễng chân lên trước mặt anh. Em cởi giúp anh. Hoắc Trường Uyên không nói được, chỉ nhìn cô cười nửa đùa nửa thật, mặc cho cô vụng về phát huy. Một nút, hai nút, toàn bộ cúc áo sơ mi được cởi hết. Lâm Uyển Bạch liều mạng ghé lên bờ môi mỏng của anh. Đáy mắt Hoắc Trường Uyên nóng rực lên, anh cúi xuống nhìn cô như hổ đói nhìn mồi, nhưng hai tay vẫn buông thõng hai bên không nhúc nhích. Thấy anh từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản hồi và phản ứng nào, Lâm Uyển Bạch dần dần như bại trận, vì chẳng giống những gì cô dự đoán. Trước kia khi cô mặc kiểu quần áo này, anh gần như đã xé tan nó ngay tại chỗ rồi. Anh không thích thì thôi vậy. Cô ủ rột nói xong, cúi đầu vừa quay đi thì cả người bị bất ngờ bế bổng lên. Hoắc Trường Uyên cũng không tắm rửa nữa mà sải bước đi thẳng ra khỏi phòng tắm, lao về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Sau khi ngã lên giường, những nụ hôn long trời lở đất ập xuống, một khi bắt đầu là không thể dừng lại. Hoắc Trường Uyên chống một tay lên trên đầu cô, kéo vai áo quai mảnh với hoa văn hình báo của cô xuống, nhướng mày trêu chọc cô với vẻ rất nghiêm túc. Xin lỗi, anh không biết là em sốt sáng đến thế. Lâm Uyển Bạch rất ngượng, mặt đỏ bừng nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Nếu em đã không nhịn được vậy thì anh đành miễn cưỡng. Hoắc Trường Uyên lại nói thêm một câu như vậy, ngay sau đó hơi thể nặng nề phủ kín tất cả. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, đôi mắt sâu hút của anh trở nên nóng rực. Anh đang định vươn tay cởi toàn bộ chỗ hoa văn hình báo ấy xuống thì chuông di động đột ngột vang lên. Hoắc Trường Uyên bỗng chốc nhíu mày khựng lại. Anh nhận điện thoại đã. Có thể là công việc. Lâm Uyển Bạch gật đầu, biết anh vừa tới công ty con bên Lâm Thành này chưa lâu, việc sẽ rất nhiều. Cô xấu hổ nhìn anh đứng lên. Chiếc áo sơ mi đã được cởi ra, nửa người trên rắn chắc được ánh sáng trực tiếp miêu tả, từng múi cơ bắp khiến người ta máu nóng phun trào, đôi chân vững chãi cũng toát ra một sức hấp dẫn chí mạng. Nghĩ tới tất cả những điều ấy đều thuộc về mình, trái tim cô đập dữ dội không thể tả. Sau khi Hoắc Trường Uyên rút di động ra nghe, đầu kia dường như không nói được mấy câu đã vội vàng ngắt máy. Nhìn thấy anh quay lại với khuôn mặt nhăn nhó hơn, Lâm Uyển Bạch vội quan tâm hỏi. Sao vậy? Là cô anh.